Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, tôi không khỏi thở dài một tiếng. Con đã lưu số điện thoại của con vào máy cậu rồi. Có bất kỳ chuyện gì cũng phải liên hệ cần duyên viện phí cậu không cần lo. Con có tiền. Tôi thấy quần áo cậu mặc đều có miếng vá. Xem ra hiện tại cũng đang sống khó khăn. Không phải bị ông ngoại chỉ coi trọng tiền đuổi ra rồi đấy chứ. Tôi vừa mới bước ra một bước, cổ tay đột nhiên bị cậu nắm lấy từ phía sau. Tôi quay đầu lại, thấy trong tay cậu, không biết từ lúc nào đã có thêm một khối ngọc. Cậu dùng ngón cái xoa xoa khối ngọc hai cái, sau đó như thể trao truyền một báu vật quý hiếm, nhét khối ngọc vào tay tôi. Đây là quà gặp mặt cho con. Tôi sững người một chút, nhìn cậu một cái, cậu ấy liền nhắm mắt lại, dường như không muốn nói thêm gì với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được miếng ngọc bội trong tay. Mang theo hơi ấm cơ thể của cậu. Có thể tưởng tượng cậu ấy đã nắm chặt trong tay rất lâu rồi. Cuối cùng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để biểu đạt. Tôi thấy mũi cay xè, cúi đầu nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trong tay. Màu sắc của nó ấm áp, rõ ràng là cực phẩm. Trong quá trình trưởng thành của tôi, ngoài mẹ ra, rất ít người thật lòng yêu thương tôi. Thế mà ở người cậu trầm mặc ít nói, thậm chí có vẻ tiều tụy này, tôi lại cảm nhận được một tia ấm áp của tình thân. Mặc dù cuộc sống của cậu ấy trông còn khó khăn hơn tôi, nhưng cậu ấy lại tặng cho tôi miếng ngọc bội quý giá như vậy làm quà gặp mặt. Tôi trở về nhà Hứa Dật Khang, ngồi trên ghế sofa, cẩn thận suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Bệnh tim của cậu tôi rất nghiêm trọng, nhưng bên cạnh lại không có ai chăm sóc cậu ấy. Tôi đoán, có lẽ cậu ấy cũng giống mẹ tôi, đã trở mặt với ông ngoại rồi. Biết tin mẹ tôi qua đời, cậu ấy càng chịu đả kích lớn. Rõ ràng là quan tâm mẹ tôi, đối xử với tôi cũng không tệ. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy đi vào vết xe đổ, giống như kiếp trước, yểu mệnh qua đời. Cha tôi, cái đồ keo kiệt bùn xỉn này, chỉ biết kiếm tiền từ tôi, căn bản sẽ không cho người nhà ông ngoại mượn tiền, huống hồ năm đó ông ta cũng không ít lần bị ông ngoại coi thường. Thấy cậu sống như vậy, ông ta chỉ sẽ chế giễu. Vậy thì chỉ còn cách đòi tiền Giang Vũ Vi thôi. Kết hôn với cô ta cũng đã một năm rồi, tôi bận rộn trước sau làm bảo mẫu phục vụ, không có công lao thì cũng có khổ lao. Chỉ cần tiền viện phí và phẫu thuật phí, cô ta chỉ cần nhả ra một chút từ kẽ ngón tay là đủ dùng rồi. Tôi đang suy nghĩ xem nên mở lời với cô ta thế nào, không ngờ trong tai tôi lại vang lên một giọng nữ máy móc. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giang Vũ Vi đang họp sao? Tôi nhíu mày, tôi hiểu Giang Vũ Vi, điện thoại của cô ta 24 bật, và trừ lúc họp ra thì sẽ không bao giờ để chế độ im lặng, mỗi lần gọi đều có thể gọi được, sao lần này lại không được? Tôi lại liên tiếp gọi 7-8 cuộc, tất cả đều không ai nghe máy. Tôi một phen nghi ngờ nhân sinh, đối với điện thoại mắng. Sao không nghe máy vậy hả? Giang Vũ Vi sao lại còn tệ hơn kiếp trước thế này? Lúc đó nhiều lắm là cúp máy của tôi. Bây giờ sẽ không phải là chặn số của tôi rồi chứ. Đồ đàn bà chó chết. Cuối cùng, cuộc điện thoại thứ 10, điện thoại đã được kết nối. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, liền nghe thấy cô ta cười khẩy một tiếng đầy thờ ơ, vẻ mặt tự tin mở miệng nói. Diệp Thu, nhanh vậy đã hối hận rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, cô ta sẽ không nghĩ rằng tôi gọi điện cho cô ta là để xin lỗi, cầu xin quay lại đấy chứ. Tôi lạnh lẽo cười khẩy, cô nghĩ nhiều rồi, tôi gọi để thông báo cho cô, lúc ly hôn, cô phải trả tôi 2 triệu tiền chia tay. Cách chương.